Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2448, chương 2453, hắc bảng nguy hiểm. 2. Chờ mọi người nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc về sau. Mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là hắn, Tô Hạo, hắc bảng người sắc mặt, đều là biến đến ngưng trọng lên. Bọn họ tất cả đều là nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Tô Hạo. Ông, sau một khắc, Tô Hạo rơi xuống đất. Tô Hạo hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt mang theo một chút kiệt ngao, riêng là nhìn về phía chúng người ánh mắt, càng là nhiều một vệt khinh miệt. Tô Hạo đến, gây nên mọi người ở đây tất cả mọi người chú ý. Riêng là một số nữ hài càng là đối với Tô Hạo cảm mến không thôi. Riêng là nhìn đến Tô Hạo thần sắc như vậy, sau lưng Tô Hạo còn có mấy tên thần minh người. Mấy người này thực lực đều không phải là rất yếu, đều là có tụ linh cảnh 9 tầng tu vi. Tô Hạo thân mang áo bào xanh, tóc dài buộc lên, bên hông thắt một đầu đai lưng, còn mang theo một khối cổ ngọc, giống như một cái công tử văn nhã. Không thể không nói, Tô Hạo dài đến thật là không xấu, riêng là phối hợp trên thân cái này tuyệt trần khí chất, càng đem Tô Hạo nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Tô Hạo thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt liếc tại chỗ mấy người liếc một chút. Tô Hạo lãnh khốc nói ra, các ngươi cũng là hắc bảng người. Tô Hạo nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt mang theo một vệt khinh miệt cùng khinh thường. Rất hiển nhiên, căn bản chính là xem thường tại chỗ những người này. Hắn thấy hắc bảng người bất quá là một đám người ô hợp thôi. Nếu như không phải lên biên nhượng hắn xuất thủ lời nói, hắn mới lười đến xuất thủ. Hàn Thiên Giác bọn người toàn bộ ở đây phát giác được Tô Hạo miệt thị, bọn họ cũng tất cả đều là tức giận không thôi. Nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn căn bản không phải Tô Hạo đối thủ. Không tệ, chúng ta cũng là hắc bảng người. Ta tên là Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác bước đầu tiên đứng ra, lớn tiếng nói, ha ha. Tô Hạo con người tại Hàn Thiên Giác trên thân hơi chút dừng lại, mỉa mai cười một tiếng. Thế lực nhỏ quả nhiên là thế lực nhỏ. Một cái tiểu tiên thiên sơ kỳ cũng có tư cách làm cao tầng. Thật đúng là buồn cười. Đối mặt Tô Hạo trào phúng, Hàn Thiên Giác tức giận lẫm liệt, hai tay nắm chặt, trong mắt càng là mang theo nồng đậm sát ý. Tô Hạo nhấp nhô nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, cười lạnh nói, làm sao, không phục? Hàn Thiên Giác hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết Tô Hạo là tại vì chọc giận chính mình. Giờ khắc này Tô Hạo cũng hiển nhiên lười nhác cùng Hàn Thiên Giác lãng phí thời gian, mà chính là lãnh đạm nói ra, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường có thể đi, đem hắc bảng nhập vào thần minh. Đương nhiên, những phế vật kia ta thần minh là không biết thu, hoặc là thì giải tán hắc bảng. Huyền Tâm Tông bên trong không cần hắn thế lực tồn tại. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ diễn võ trường cũng đều là vỡ tổ. Vô số người ào ào là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, đều là khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, vẫn là tới, tận quản bọn họ cũng đều biết sẽ có dạng này hậu quả. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là thở dài một tiếng, tựa hồ là đang là đen bảng tồn tại mà cảm thấy tiếc hận. Tỉ mỉ cánh tay chung quy là không lay chuyển được bắp đùi. Hiện tại, rốt cục tới, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này bọn họ đều là không nói gì, bọn họ cũng muốn nhìn một chút hắc bảng lần này cần ứng đối như thế nào nguy cơ lần này. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hắc bảng nhân viên tất cả đều là tức giận nhìn lấy trước mắt Tô Hạo, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. hận không thể muốn đem Tô Hạo cho chém giết đồng dạng. Tô Hạo, ngươi quá phận. Một loáng sau cái kia, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Không tệ, người nói chuyện rõ ràng là cái kia Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song đứng ở chỗ này, ngạo khí nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Ngạo Vô Song vẫn như cũ là như vậy ngạo khí, mà lại trên thân còn tản ra một loại tuyệt thế vô song khí thế. Cỗ khí thế này lại là làm cho người cảm thấy trầm mê. Ngạo Vô Song, chờ Tô Hạo ánh mắt rơi vào Ngạo Vô Song trên thân thời điểm. Tô Hạo cười một tiếng, sau đó nói, đã sớm nghe nói ngươi bước vào hóa đan cảnh. Hôm nay gặp mặt, quả không phải vậy, Tô Hạo, hôm nay ngươi tới ý. Chúng ta đều rõ ràng, muốn chúng ta giải tán hắc bảng cái kia là không thể nào. Các ngươi thần minh, vậy cũng là không thể nào. Có cái chiêu số gì thì xử hết ra a, ta hắc bảng tất cả đều tiếp lấy. Ngạo Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, đã đều đến thời khắc thế này, hoàn toàn không có tiếp tục giữ vững. Cái kia vạch mặt cuối cùng hội vạch mặt, hiện tại đã là như thế, cho dù là bọn họ trang tiếp, thần minh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Hừ. Tô Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Vô Song. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trong mắt đều là mang theo nồng đậm sát ý. Mà một loáng sau cái kia, Tô Hạo cười ha ha một tiếng. Ngạo Vô Song, người thật cho là bước vào hóa đan cảnh, liền có thể cùng ta chống lại hay sao? Phải biết, hóa đan cảnh cũng là có mạnh có yếu. Ngạo Vô Song nghe vậy, lại là bỗng nhiên không sợ, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là chống lại không, vậy cũng muốn thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, hóa đan cảnh tam trọng, đến cùng có cái gì dạng thực lực. Lời vừa nói ra, Tô Hạo càng là lạnh lùng nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, cười khẩy nói, không biết tự lượng sức mình, ta đang hỏi ngươi nhóm một lần. Hắc bảng đến cùng giải hay không giải tán, các ngươi cần phải hiểu rõ không giải tán hậu quả. Tô Hạo uy hiếp thanh âm nhộn nhạo lên, tất cả hắc bảng thành viên tất cả đều là tức giận nhìn trước mắt Tô Hạo, hận không thể đem Tô Hạo cho giết. Ngươi mơ tưởng. Hàn Thiên Giác nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta thế tất cùng hắc bảng cùng tồn vong, các ngươi có chiêu thức gì thì cứ việc phóng ngựa tới, chúng ta tất cả đều tiếp lấy. Tốt, rất tốt, tốt một cái hắc bảng. Tô Hạo lại là cười cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm khinh thường. Tô Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ông, Tô Hạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại Tô Hạo thể nội truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này nhộn nhạo lên, hóa thành từng lớp năng lượng, quét sạch mà ra. Sao, cái này đem chung quanh một số người chấn động phải vội vàng lui lại mười mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cho thả ra một cái to lớn đất trống. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thần sắc kích động, rốt cục, muốn bắt đầu à, thì liền Ngạo Vô Song bọn người cũng tất cả đều là coi trọng, bọn họ ngưng trọng nhìn lấy trước mắt Tô Hạo. Tô Hạo trên thân khí thế, như một tòa núi lớn, nguy nga bất động, cái kia khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, thì liền bọn họ đều là làm kinh hãi không thôi. Cái này chẳng lẽ cũng là hóa đan cảnh cao thủ sao? Làm sao lại đáng sợ như thế? Muốn nói tương đối bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song đồng dạng là hóa đan cảnh cao thủ, tuy nói ở đây đợi cấp lên không như Tô Hạo, nhưng là Ngạo Vô Song dù sao cũng là hóa đan cảnh cao thủ, cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ khí thế có thể đè ngược lại. Thể loại giả sử